Đấu chiến cuồng chiều, chương 272, tiểu hài tử sang một bên chơi đi. Góc truyện audio.com. Tránh ra, đừng cản đường, viện trưởng Scoffer mẹ nó. Chó ngoan không cản giường. Lola lúc này cũng không rảnh nhìn vương đại đội trưởng chịu ủy khuất trong đám người kia nữa. Ông thế mà lại đến bữa party nhỏ này của cô, trước đó cũng không đánh tiếng với mình. Thật sự quá ngoài ý muốn, cô đón ở đằng trước nhất, quả nhiên nhìn thấy lão Potter mặc một thân thường phục đang đi đến. Ông nội, người sao lại đến đây? Lola rất cao hứng đi lên ôm chặt cánh tay lão nhân. Lão Potter đã là ông nội cô lại là thầy giáo của cô. Nhưng ông bình thường không phải rất ghét loại tụ hội này sao? Hôm nay đây là mặt trời mọc từ phía tây. Tiểu Lola à, trong này có phải có kẻ tên Vương Trọng hay không? Vẻ mặt lão Potter vô cùng nghiêm túc, thanh âm 10 phần thận trọng. Người khác trong đại sảnh đều nói thầm một trận. Cardigan bọn số ít mấy người là rất rõ ràng tính cách nóng nảy của viện trưởng Scoffer. Nhịn không được nhìn phía sau. Vương Trọng, hình như là kẻ lúc trước tự xưng học viện Thiên Kinh. Gã kia đã làm chuyện gì? Trong lòng Lola lột bột một tiếng, rất hiểu tính cách người ông này, một khi nghiêm túc hẳn lên, ai cũng khuyên không nổi lão. Vương Trọng rốt cuộc đã trêu gì vào lão, bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên có chút quỷ dị. Lola vội vàng hỏi, ông, phương diện này có phải có gì hiểu lầm hay không? Lão Potter nheo mắt, hướng đám người phía sau Lola nhìn qua, nói cách khác hắn ở trong này. Ánh mắt này quá sắc bén rồi, tựa như một thanh kiếm sắc bén, toàn bộ mọi người nháy mắt đã nhường ra một con đường cho ánh mắt này. Sau đó đem vương đại đội trưởng đang đứng ở sau cùng toàn bộ mọi người, mơ mơ màng màng lộ ra. Vương Trọng cũng khó hiểu, hắn đến Capofer vẫn luôn rất thành thật, tựa như cũng chưa từng đắc tội người nào nhỉ, nhìn thằng cha vẻ mặt ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào này. Toàn bộ mọi người đều đã là loại ánh mắt nhìn một người chết. Gã này là ngu ngốc à? Nhìn không ra đại nạn tới rồi sao? Lão Potter không nói hai lời, như long hành hổ bộ bước qua toàn bộ mọi người, trực tiếp đi đến trước Vương Trọng, ánh mắt già mà kiên định nhìn chằm chằm Vương Trọng, đem hắn đánh giá từ đầu đến chân. Ông Lola vội vàng đi theo. Nhưng lời còn chưa ra khỏi mồm đã bị động tác của lão Potter dọa ngây người. Chỉ thấy lão Potter đánh giá Vương Trọng một phen, đột nhiên vươn cái tay già trải qua tang thương kia của lão. Đem tay Vương Trọng nắm chặt, thứ trên cái bảng đen nhỏ ở thư viện có phải ngươi viết hay không? Người toàn trường có chút hóa đá Vương Trọng còn tưởng là chuyện gì? Ngẩn người, ngài là nói cái kia ở thư viện sao? À thật ngại quá, lúc ấy nhìn thấy đề mục đó rất có ý tứ, chỉ tùy tiện viết một chút, cái kia là ngươi tùy tiện viết, trong mắt lão Potter cũng sắp lồi ra rồi, sự nghiêm túc trên mặt nháy mắt biến thành nụ cười nở rộ. Đây mới là thiên tài chân chính mà, cái gì cũng không cần nói, đến, tiểu huynh đệ, tâm sự với ta một chút, lão Potter vừa nói. Vừa thân thiết vô cùng túm Vương Trọng đi về phía nhà trong. Tiểu huynh đệ, tâm sự một chút, bốn phía một mảng thanh âm cầm rơi xuống đất. Cái này là tình huống gì vậy? Một cái trên trời, một cái dưới đất hai cây gậy đánh không đến người. Thế mà không đúng, xem cảnh này, viện trưởng Scoffer đây là tiết tấu thực sự coi trọng Vương Trọng kia. Tiểu tử đó không phải phế vật sao? Tán gẫu cái gì mà tán gẫu với viện trưởng Scoffer? Đám người Cardigan kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, đi về phía trước một bước nặn nụ cười lên mặt. Viện trưởng Scoffer, vị bạn học Vương Trọng này ông, bảng đen nhỏ thư viện cái gì ạ? Lola cũng mù tịt, chẳng lẽ ông đã biết thân phận chân thật của hắn? Hình như cho dù hắn là vương giả mạnh mồm, ông cũng sẽ không có hứng thú lắm. Ông chuyên chú là pháp tắc lý luận phù văn tầng cao hơn nữa, mà không phải sức chiến đấu cá nhân. Nhưng lão Potter trực tiếp vung bàn tay to, mặc kệ là Lola hay là Cardigan, trực tiếp không kiên nhẫn để ý tới. Đi, trẻ con các ngươi đi một bên chơi đi. Không hiểu đâu, đừng đi theo xen vào bừa bãi. Người xung quanh không sai biệt lắm đều sắp hóa đá rồi. Phen này xấu hổ rồi Lola còn tốt. Cardilan, Solomon một đám tốt xấu cũng là người 40 mấy tuổi rồi. Kết quả bị kêu là trẻ con. Lão Potter mặc kệ toàn bộ người khác, nhưng thái độ đối với Vương Trọng lại là cực kỳ thân thiết. Quả thực giống như là đang dắt cháu rể nhà mình, thấy thế nào thuận mắt như thế đó. Trực tiếp đem hắn kéo ngồi vào trên sofa lúc trước đám người Cardilan từng ngồi. Cardilan và Solomon một đám đuổi theo sát sau, đầy tò mò còn muốn xem đến cùng. Lão Potter lại bắt đầu đuổi người. Trẻ con các ngươi chơi của các ngươi đi, đừng quấy rầy chúng ta là được. Tiểu Lola, Hũ Vân vụ lần trước ông để chỗ cháu còn không? À, Lola thật sự có chút chưa phục hồi tinh thần. Lão Potter vừa thấy vẻ mặt này của cô liền biết còn. Hắc, nha đầu ngốc, à cái gì mà à, nhanh đi pha một ấm cho ông cùng Vương Trọng đi. Lola có chút ngây ngốc, Hũ Vân vụ đó chính là lão Potter cất, sợ bị đám bạn trà của lão nhớ thương. Cô y giấu ở trong trang viên tư nhân này của cô. Thế mà lại chịu lấy ra đãi khách, Vương Trọng rốt cuộc đã dở ma pháp gì đối với lão Potter. Người khác cũng đều là một trạng thái tượng điêu khắc, đặc biệt mấy vị phó đội trưởng đại nhân bao gồm bạn học Salisbury ở trong cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi. Cái này con mẹ nó là chuyện gì vậy? Một tên chạy cờ sao lại đột nhiên biến thành cao đại thượng? Vẫn là Cardilan phản ứng nhanh, cười nói, viện trưởng Scoffer khẳng định tìm bạn học Vương Trọng có việc. Nhường ra chút không gian cho hai vị bọn họ đi. Nghe nói buổi tối hôm nay Lola tiểu thư đem sư phụ đồ nướng đỉnh cao nhất Capofer mời một nửa tới đây. Ha ha, bụng cũng đói rồi, hắn nói xong, cùng đám người Solomon dẫn đầu đi ra ngoài. Người khác đối với một già một trẻ này tò mò như thế nào nữa cũng không tiện tiếp tục lưu lại. Trong đại sảnh nhất thời trống trải, lão Potter đối với điều đó hoàn toàn không thèm để ý. Có thể khiến lão để ý chỉ có người trẻ tuổi này ngồi ở trước mặt mình. Scoffer cho Vương Trọng ấn tượng là lão nhân rất thẳng thắn sảng khoái. Không vòng vèo nhiều như vậy, vừa mở miệng đã trực tiếp nhắc tới hai cái mệnh đề kia trên bảng đen nhỏ của thư viện. Sau đó không chút nào keo kiệt từ ngữ ca ngợi cho Vương Trọng đánh giá cao độ. Viện trưởng đại nhân quá khích lệ rồi, cái kia chỉ là ngẫu nhiên linh quang chợt lóe. Vương Trọng trái lại có chút xấu hổ, lúc trước còn tưởng đó là học sinh Capofer tùy tiện viết chơi. Lão Potter vỗ mạnh ở trên đùi một cái, gọi ta lão Potter là được, ngươi cái linh quang chợt lóe này không tệ đâu, ta tiến hành suy luận suy diễn đối với ngươi đặt ra. Cảm giác có thể hình thành một cái không gian cách đoạn loại nhỏ. Chỉ là thiếu lý luận tiếp xúc, cùng hệ thống phù văn. Nói chuẩn xác là sinh mệnh phù văn, cách chương,